Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu nàng. Trước đây hắn đã làm gì với nàng chứ? Ngày trước luôn luôn tìm cách khi dễ nàng, bây giờ lại vì tự tôn của bản thân mà nhục mạ nàng. Hắn đã xem nhẹ tâm tình của nàng, muốn bù đắp hết thầy. Tiểu Dạ, anh yêu em. Giọt nước mắt của Hàn Tiểu Dạ như là đóng băng ngay tại khóe mắt, còn vương lại vị chua chát của nước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là ngọt ngào. Anh đây lại muốn bắt nạt tôi có phải hay không hả? Đừng có mà tùy tiện nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy. Là thật. Tiểu Dạ à, từ 8 năm trước anh đã thích em rồi. Từ 8 năm trước ư? Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc mà mở to mắt. Nhưng mà lúc đó anh vẫn đang còn ức hiếp tôi. Ức hiếp nàng khiến cho nàng luôn thống khổ thì làm sao có thể gọi là thích chứ? Thật là xin lỗi. Anh chỉ là muốn bắt nạt người mà anh thích thôi. Đường Tuấn Ân áy náy hôn lên những giọt nước mắt của nàng, lại hút mạnh trên gò má của nàng để lại một dấu ấn hồng đậm, nhưng cũng không khiến nàng đau một chút nào cả. Hắn hận bản thân đã chậm một bước, không biết học theo nam diễn viên chính ở trên các bộ phim truyền hình làm cho nàng cảm động. Bắt đầu từ lúc em đứng trước mặt anh, cười gọi anh một tiếng Tuấn Ân ca ca. Ngay từ thời khắc em đưa viên kẹo ấy cho anh đã động lòng. Chỉ là anh lại không thẳng thắn thừa nhận chuyện anh lại đi yêu một cô dâu nuôi từ bé của mình mà thôi. Thì ra hắn thật sự là có cảm tình với cô dâu nuôi từ bé. Chả trách lúc ấy hắn luôn muốn xoa xoa hai cái má đáng yêu của nàng. Nghe được âm thanh tinh tế mà nghẹn ngào của nàng, Đường Tuấn Ân vội vàng nói vội. Tiểu Dạ, chính là thật. Anh rất là yêu em. Em muốn anh nói mấy lần đều là có thể. Nhưng mà đừng nói em không yêu anh. Anh sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Hàn Tiểu Dạ bật khóc. Nhưng bởi vì vui sướng mà khóc, nàng muốn khóc thật là lớn. Em ghét anh. Em chán ghét anh. Nàng vùi trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên mà đánh mắng hắn. Không sao cả. Em có thể chán ghét anh, nhưng mà em nhất định phải yêu anh. Làm sao có thể như vậy chứ? Anh vừa bắt em ghét anh lại vừa thích anh sao? Hàn Tiểu Dạ khóc nức nở, khóe môi hơi cong lên vừa khóc vừa cười. Sao nàng có thể yêu hắn đến như vậy chứ? Hắn thổ lộ nàng sẽ không cự tuyệt. Có đôi lúc nàng thật sự là chán ghét chính mình. Em muốn đem phí che giấu, anh đưa em trả lại cho anh. Nàng hờn dỗi nói. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, sau này em muốn đem phí che giấu, đem độ phí hoặc là các loại phí gì đó đều cũng được, anh đều vui vẻ chấp nhận cả. Em làm gì có nhiều tiền như vậy mà đưa cho anh chứ? Dù có giải thích như thế nào thì Đường Tuấn Ân vẫn cảm thấy rất là hối hận. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng để cho nàng rơi lệ. Tiểu Dạ, thật là xin lỗi. Không phải anh cố ý nói ra những lời như thế đâu. Lúc đó đầu óc của anh không tỉnh táo. Anh sợ rằng em sẽ cự tuyệt anh. Sợ tự tôn của anh sẽ bị ném vào thùng rác. Cho nên anh một mực chờ em nói ra yêu anh. Anh sợ nếu anh nói trước sẽ bị em từ chối. Anh thật là ngây thơ có phải hay không? Hắn là luôn chờ nàng nói lời yêu hắn ư? Hàn Tiểu Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bọn họ đem đeo tự tôn của mình đặt trên tất cả. Sợ hãi không dám chạm đến tình yêu. Sợ rằng mình là người thua cuộc. Cho nên chỉ có thể dùng hết sức lực để mà công kích đối phương. Bảo vệ trái tim của chính mình, không phải chịu bất cứ một tổn thương nào cả. Thật sự là quá mức ngây thơ. Bọn họ thiếu chút nữa đã bỏ qua đối phương. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy có một chút bâng khuâng. Em tha thứ cho anh. Rồi sau đó, nàng giống như một con mèo nhỏ dễ thương, chui vào lồng ngực ấm áp của hắn mà cọ sát. Đừng tỏ năn nà, em cũng yêu anh. Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ cùng với hắn cãi nhau nữa. Lúc này đây hai người đang mải mê ôm nhau, thổ lộ tâm ý nên chưa phát hiện người trong phòng bệnh đã tỉnh lại. Mẹ Hàn nhẹ nhàng bước xuống giường đẩy cửa bước ra, nhìn thấy bọn họ ôm nhau mà sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu Dạ, anh yêu em. Hàn Tiểu Dạ ngây ngô cười, được Tiểu Dạ thổ lộ lòng với nàng, xem như là khổ tận cam lai đi. Tiểu Dạ, đó là thật, anh cũng rất là yêu em. Em muốn nói anh mấy lần đều là có thể, chỉ là đừng nói rằng em không thương anh. Anh sẽ không thể nào chịu nổi. Đừng nói là em không yêu anh cũng không chịu nổi. Nàng say mê nhắc lại những lời này, cả người cũng không biết là đang cao hứng điều gì, dường như bị những câu nói này làm cho toàn thân nổi da gà, nhưng nàng cũng nguyện ý nghe. Tiểu Dạ, em có nghe thấy anh đang nói gì không? Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Nàng đang nghe lầm sao? Làm sao nàng lại cảm thấy thanh âm của hắn có một chút ai oán chứ? Anh nói anh quyết định sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng mình với bố mẹ anh cùng với mẹ quẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net